Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Tống Loan bị hắn chọc thủng có một chút xấu hổ, ngượng ngùng cười, ý đồ lừa dối qua quan. Bất quá Triệu Nam Ngọc cũng không có đồng nàng so đo. Đầu ngón tay mềm nhẹ, vuốt ve mặt nàng, ngữ khí phức tạp, nói, ngươi thật sự là nhường ta không có biện pháp à, trừ bỏ đem nàng hào hào giấu đi. Triệu Nam Ngọc cũng nghĩ không ra rất tốt biện pháp, Tống Loan không ra được hắn sân, cũng không có nhìn thấy Thức Ca Nhi, mỗi ngày không có việc gì, thực nhàm chán, thậm chí liên tái có thể người nói chuyện đều không có. Triệu Nam Ngọc cho tới bây giờ không chịu nhường trừ bỏ hắn ở ngoài nhân tới gần này gian phòng ở. Về nàng sở có chuyện đều là tự thân tự lực. Cứ thế mãi, Tống Loan cũng sẽ thực chán ghét. Bị hắn mãnh liệt quản khống áp thở hổn hển. Nhưng là nàng chính là phẫn nộ. Nhưng không sẽ khó chịu. Đương nhiên, Triệu Nam Ngọc từ trước hôn nàng hoặc là ở nàng bên tai nói chút lưu nhân tâm tình. Tống Loan cũng gần là mở to một đôi tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt xem hắn. Giống như cũng không có tâm động cảm giác. Liên sẽ không giống như trước đây. Hơi hơi đỏ lên, tim đập bằng phẳng, tựa như cái gì cũng không từng phát sinh qua. Không qua vài ngày, Triệu Nam Ngọc liền theo Triệu gia thoát ly đi ra ngoài. Nay hắn muốn làm chút cái gì? Tự nhiên không có người dám ngăn đón hắn. Cũng không có người có thể ngăn được hắn. Triệu Nam Ngọc ngày đó ôm nàng quang minh chính đại đem nàng mang lên xe ngựa. Phủ thượng nhân đều lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng không biết này vị thiếu gia khi nào thì hơn cái nữ nhân xuất gia. Mặt cái kín, ngoại nhân cũng là liếc mắt một cái đều nhìn không thấy. Nhị phu nhân đã từng liền không mấy thích Triệu Nam Ngọc. Trượng phu ở trên triều đình lại bị hắn cố ý vô tình chèn ép. Ghi hận trong lòng đã lâu. Gặp cơ hội này, âm dương quái khí ở một bên nói. Quả nhiên nam nhân được quyền thế chính là không giống với. Tống gia vị kia tài đã chết không bao lâu. Ta chất nhi liền lại có tân hoan. Thế gian này thật sự là không có so với nam nhân càng bạc tình. Chính là đáng thương ta hảo chất tức. Tử không minh bạch cho dù, liền ngay cả con cũng không công thay người khác sinh. Tống Loan nhịn không được tưởng thăm dò đầu, bị Triệu Nam Ngọc lặng không tiếng động cấp xoa bóp trở về. Hắn thậm chí lý đều không có lý nhị phu nhân, xoay người liền lên xe ngựa. Tống Loan nghe thấy nhị phu nhân vì nàng bênh vực kẻ yếu trong lời nói có một chút muốn cười. Lúc trước nhị phu nhân cũng không có thiếu nhằm vào nàng. Đem nàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc này lại bang qua nàng nói chuyện, cũng không biết đồ cái gì. Thức Ca Nhi một mình tọa ở phía sau trên xe ngựa. Hắn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, ủ rột con người đen hướng phụ thân bên kia nhìn vài lần. Tống Loan trên người phi kiện áo choàng, lại không có lộ mặt. Đứa nhỏ không có nhận ra nàng đến cũng tình có thể nguyên. Tân tòa nhà cách Triệu gia có nửa canh giờ xe trình. Tống Loan từ bị Triệu Nam Ngọc chóc trở về sau luôn luôn đều không có ra quá môn. Nàng vén rèm lên, thâm hít sâu hai khẩu mới mẻ không khí. Cho đến ngày nay, nàng cũng minh bạch Triệu Nam Ngọc là không có khả năng phóng nàng đi rồi. Cố chấp nhân làm chuyện gì đều thực cố chấp. Tống Loan cảm thấy yêu cầu của bản thân đều trở nên rất thấp. Đã trốn không ra trốn không xong, kia nàng chỉ yên lặng khẩn cầu lúc này Triệu Nam Ngọc không muốn tiếp tục đem nàng nhốt lên. Xe ngựa dừng lại thời điểm, Tống Loan còn có điểm không đồng ý đi xuống, ngẩng đầu nhìn hai mắt khí phái tân trạch, nội tâm tự nhiên mà vậy dâng lên một dòng không hiểu sợ hãi. Nàng tổng cảm thấy chính mình đi vào liền lại rất khó tài năng xuất ra. Nàng lưu luyến không rời ôm xe ngựa khung cửa. Triệu Nam Ngọc xem nàng nhẹ giọng hỏi, như thế nào, là không vui sao? Tống Loan đương nhiên không thích. Nàng một đôi ửng đỏ ánh mắt thủy trong suốt xem hắn, cũng không mở miệng nói chuyện. ý đồ dùng loại này đáng thương hề hề ánh mắt mềm hóa hắn tâm. Triệu Nam Ngọc cũng không có cường ngạnh đem nàng theo trên xe ngựa túm xuống dưới. Thật sự không tính toán xuống dưới sao? Tống Loan trong lòng có chút hoảng, nàng nhỏ giọng oán giận hai câu. Vậy ngươi không thể quan ta? Triệu Nam Ngọc cũng biết nàng ở sợ cái gì. Hắn cười cười, ôn tồn nói. Hảo, vậy ngươi không thể gạt ta. Sẽ không lừa ngươi. Kỳ thật cho dù rất cao những lời này, Tống Loan cũng không thể yên tâm. Nàng làm sao không biết Triệu Nam Ngọc rất có khả năng liền là đang dối gạt nàng. Nói thật dễ nghe mà thôi. Khả trứng chọi đá. Nàng ngoạn mưu kế sử thủ đoạn toàn bộ đều không phải là đối thủ của Triệu Nam Ngọc. Tống Loan phòng ở thực hoa lệ, hết sức xa xỉ, hoa cúc lê tam bình phong bàn trang điểm, bên cửa sổ bãi mỹ nhân tháp, tinh xảo linh lung, mặt trên tú đồ án trông rất sống động, một trường thật lớn giường xảy ra bàn trang điểm đối diện mặt. Hồng trướng tự đỉnh đầu chậm rãi cúi lạc. Trên tủ đầu giường điểm mấy căn nến đỏ, mỹ nhân tháp thượng điếm nhất trương tuyết bạch hồ ly mao chế thành thảm. Gương lý bày đầy ánh vàng rực rỡ trang sức. Triệu Nam Ngọc hỏi nàng, thích không? Này gian phòng ở đích xác bố trí rất xinh đẹp. Tống Loan ăn ngay nói thật, rất đẹp mắt, nàng nhưng không có nói cho chính hắn đến cùng thích không thích. Ai sẽ thích nhà giam đâu? Cho dù là vàng tạo thành nhà giam, nàng cũng không thích. Đại nhân, tiểu thiếu gia náo muốn gặp ngài. Tuy thanh âm xuyên qua ván cửa truyền tiến vào, Tống Loan trong lòng run lên, thấp nghiêm mặt lấy đến đây che lấp chính mình không được tự nhiên vẻ mặt. Triệu Nam Ngọc thản nhiên nói, nhường hắn đi lại. Triệu Nam Ngọc đồng thức ca nhi bên ngoài gian nói chuyện, Tống Loan liền đợi ở bên trong. Ngay từ đầu nàng còn có thể nhịn xuống không nghe, sau này dần dần tọa không được, vụng trộm trốn được cạnh cửa, vánh tai bắt đầu nghe lên, thức ca nhi tựa hồ là khóc, thanh âm nghe qua có chút câm. Phụ thân, ta không thích cái kia nữ nhân, trừ bỏ hắn mẫu thân, hắn ai cũng không tiếp thu. Triệu Nam Ngọc ánh mắt hướng Tống Loan giấu đi phương hướng nhìn hai mắt. Chợt thu hồi tầm mắt, sờ sờ thức ca nhi đầu, không cần không có lễ phép, thức ca nhi đỏ ánh mắt, trong mắt trừng đại đại, ngài thật sự muốn kết hôn nàng sao? Những lời này đều là ai nói với ngươi? Triệu Nam Ngọc hỏi, thức ca nhi ánh mắt hồng đều nhanh có thể lấy máu. Mắt nước mắt rơi xuống, ta hôm nay thấy, ngài ôm nàng, Triệu Nam Ngọc không có giải thích. Chính là nói, ngươi không cần lo cho nhiều như vậy. Thức ca nhi cắn môi, khổ sở trong lòng phải chết. Nói xong nói, Triệu Nam Ngọc liền làm cho người ta đem thức ca nhi đưa trở về. Tống Loan cũng nhìn không ra Triệu Nam Ngọc đến cùng muốn làm cái gì. Thế nào bỏ được thương đứa nhỏ tâm? Chẳng sợ lại nghĩ niệm thức ca nhi, nàng vẫn là đình chỉ không có đi cầu hắn. Nàng cảm thấy Triệu Nam Ngọc sẽ chờ nàng chịu thua. Sự thật đích xác cũng là như thế. Triệu Nam Ngọc cũng biết Tống Loan tâm không ở hắn nơi này. Hắn chỉ có thể vây khốn nàng nhân. Triệu Nam Ngọc muốn phục tùng Tống Loan, nghĩ đến được nàng tâm. Nhưng là Tống Loan trong ánh mắt không có hắn. Cặp kia thiển sắc con ngươi, mỗi lần nhìn hắn đều bình bình đạm đạm. Dường như hắn chính là cái dâu ria nhân thôi. Sao chạng vạng, Triệu Nam Ngọc tiếp đãi năm nay thám hoa lang. Đó là cái tướng mạo thanh tú nam tử, quần áo bạch y, hào hoa phong nhã. Nam tử bên hông quải một khối bạch ngọc, cầm trong tay một phen chiết phiến, mím môi cười khẽ khi thần thái phấn khởi. Tống Loan tim đập nhanh một cái chớp mắt. Đối mặt Triệu Nam Ngọc thời điểm nàng còn tưởng rằng chính mình đánh mất yêu người ta năng lực. Nguyên lai cũng không có, nàng cũng còn có thể cho thỏa đáng xem nam tử sở đả động. Nàng thoát hài nằm ở Nguyễn Tháp Thượng, hai cái kẽ chân hoảng thật sự khoan khoái. Bỗng nhiên trong lúc đó cũng rất tưởng tái kiến vừa mới vị kia thám hoa lang. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. liền cảm thấy chính mình thích nam tử nên là như vậy. Bạch y phiêu phiêu, nhã nhặn nho nhã, tay cầm chiết phiến, ý cười nhợt nhạt, ôn nhu săn sóc, có tài hoa tuấn tú công tử. Giống như nàng trong mộng cái kia vĩnh viễn đều thấy không rõ mặt nam nhân nên là cái dạng này. Tâm tình nhất hào, Tống Loan liền uống lên chút rượu. Không bao lâu, gò má ửng hồng, cổ cũng dần dần đỏ. Triệu Nam Ngọc đàm xong việc tình đi lại khi, xem nàng ở sạp thượng lăn qua lăn lại, trên mặt quải cười, tựa hồ thực vui vẻ. Đến gần tài ngửi được trên người nàng mùi rượu, Tống Loan tưởng đoan đoan chính chính ngồi ổn, vừa vặn tử không nghe sai sử thất xoay bát quay, vẫn là Triệu Nam Ngọc đỡ nàng, nàng tài năng tọa ổn. Tống Loan hướng hắn bên cạnh người di di, ngốc hề hề nở nụ cười, miệng không chừng mực, hỏi, vừa mới người kia là ai vậy? Ân, ai? Tống Loan con mắt lung tung chuyển, thủ ở không trung lung tung động, chính là vừa rồi ở nhà kề cái kia nam tử. Hắn tên gọi là gì nha? Biết cái tên là đủ rồi. Về sau nếu là có cơ hội gặp mặt, nói không chừng còn có thể đi lên đánh cái tiếp đón. Thật lâu không chiếm được đáp án, rượu kình đi lên, Tống Loan to gan lớn mật, ngữ khí không kiên nhẫn thúc giục hắn. Ngươi nói mau nha, ta muốn biết. Triệu Nam Ngọc chậm rãi thay nàng long hảo hỗn độn xiêm y, mỉm cười, ngươi cảm thấy hắn đẹp mắt sao? Tống Loan nhắm mắt lại, trùng trùng gật đầu, ân, đẹp mắt, giống như này chỉ tốt ở bề ngoài cảnh trong mơ lý. Liền có một văn nhã nam tử, khiên hình như là tay nàng, hai người nhìn nhau cười, ngọt ra mật đến. Triệu Nam Ngọc năm ngón tay nhẹ nhàng sáp nhập tóc nàng ti. Thở dài nói, không nên cho ngươi uống rượu. Say luôn nói này đó hắn không thích nghe trong lời nói. Tống Loan nghiêng đầu ngã vào trên người hắn. Hừ, một tiếng, lặng lẽ nói cho ngươi. Ngươi cũng không thể nói cho Triệu Nam Ngọc. Hắn cúi đầu cười ra tiếng. Hảo, ngươi nói, cái kia nam nhân thực làm cho người ta tâm động a. Hắn hướng bên này nhìn qua thời điểm, ta mặt đều đỏ, Tống Loan khanh khách cười, cười run rẩy hết cả người, rõ ràng ta biết hắn căn bản là nhìn không thấy ta. Thám hoa lang trông thấy cũng bất quá là cửa, sổ mà thôi, loại này tâm động đại để cũng không phải tình yêu, chính là nhất thời rung động, trong nháy mắt hoảng thần, mặt đỏ tai hồng, luống cuống tay chân. Triệu Nam Ngọc ngực bị nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu lấy ra cái đại đại lỗ hồng. Huyết lưu không chỉ, miệng không thể nói, đáng sợ nhất là, lúc này trên mặt của hắn còn vẫn duy trì thỏa đáng tươi cười. Hắn cúi đầu nhìn nằm ở chính mình giữa hai chân, hô hấp xu gần bình tĩnh nữ nhân, ấm chiêu sáng ở Tống Loan từ bạch trên mặt, đẹp không sao tả xiết. Triệu Nam Ngọc hai tay nhẹ nhàng phúc ở Tống Loan trên mắt. Nàng nếu chỉ có thể nhìn thấy hắn một người thì tốt rồi. Nguyên lai Tống Loan chính là sẽ không thích hắn mà thôi. Nàng tâm động có thể vì mọi thứ khác nam nhân. Triệu Nam Ngọc rất bình tĩnh tiếp nhận rồi này sự thật. Ngực không trống rỗng, hốc mắt toan khó chịu. Hắn kháp Tống Loan thắt lưng, đem nàng để ở giường lý. Nâng tay diệt ánh nến, khi thân áp chế, Tống Loan không thoải mái giật giật thân mình, trầm nha, tránh ra, Triệu Nam Ngọc thủ sẵn nàng hai tay để ở trên gối đầu phương. Cúi đầu trùng trùng ở nàng xương quai xanh thượng cắn khẩu, cắn ra cái dấu tài nhả ra, ngón tay hắn chậm rãi miêu tả nàng hồng nhuận cánh môi. Dưới thân bán mộng bán tỉnh nhân đột nhiên mở mắt. Tầm mắt mông lung, nỗ lực trừng mắt nhìn, tài dần dần thấy rõ mặt hắn. Triệu Nam Ngọc kháp nàng cằm, đi phía trước nâng nâng, ở nàng trên môi không nhẹ không nặng hạ xuống cái cắn cắn bình thường hôn. Tống Loan mặt không đổi sắc, chính là ánh mắt có chút ngây thơ. Thân nhân có như vậy thoải mái sao? Nàng hy lý hồ đồ tưởng, Triệu Nam Ngọc thấy nàng mờ mịt sắc mặt. Tâm mát nửa thanh,